Trùng sinh thiên tuyết, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chị cho em hỏi một chút, Lãnh Ngạo thích ăn loại thức ăn nào vậy? Thiên tuyết đi ngang qua nhà bếp, ghé vào lôi kéo một cô gái đang phục vụ thức ăn từ từ tìm. Tỏi, tuy là không biết độ tuổi thế nào, nhưng mà có thể làm việc ở đây. Chắc hẳn cũng chững chạc, gọi một tiếng chị không quá đáng. Thiên tuyết đã rất cố gắng rồi, rượu mời rượu phạt cũng đã từng cho Lãnh Ngạo uống qua. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không hề xê dịch, chỉ cần cô nhắc một chút chuyện ra ngoài hắn liền phồng mang trợn má. Thiết nghĩ, chắc hẳn cô cũng cần lấy lòng hắn một chút mà nhỉ. Biết đâu hắn vui vẻ, liền thông qua cô có thể về nhà một chuyến, nhưng mà chỉ đề cập chuyện, này một chút Thiên tuyết lại cảm thấy đầu đau âm ỉ, nghĩ đến chuyện ra. Ngoài cô liền toàn thân bùn rùn, vô lực nghiến răng. Chắc chắn tên khốn, đó đã đụng tay đụng chân, Tả Môn, tiểu, phu nhân, chuyện này. Thuộc hạ cũng không biết nhưng mà bình thường chủ tử không có yêu cầu. Về gia vị chỉ cần ngon là tốt rồi. Nữ hầu kia nhìn Thiên tuyết phát, hiện lỡ lời liền đổi từ tiểu thư sang phu nhân, tuy trong lòng thấp. Thỏm nhưng cũng chỉ có thể bình tĩnh trả lời. Thiên tuyết gật gù, một cái, hắn có thể ăn cay, ăn được là tốt rồi. Bởi vì cô dự định làm một món lẩu cay, mua chuộc hắn là lý do phụ, lý do chính là cô đang thèm món này. Nhất tiền xong điêu a, cô cùng mọi người có thể ra ngoài một chút hay không? Tôi sẽ nấu ăn hôm nay. Nhóm người hầu nghe Thiên tuyết nói vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng chạy như bay ra ngoài, dự định tình huống gặp chủ tử như thế. Nào cho thật tự nhiên, bởi vì hôm nay chủ tử của bọn họ tâm tình sẽ lên. Mây, tranh thủ một chút là chuyện đương nhiên, Thiên tuyết thương lượng với bọn họ một lúc mới giành được nhà bếp. Nếu là lúc trước cô... khẳng định sẽ không bao giờ làm cho hắn ăn, bởi vì cô không có khả năng đó, cô sợ hắn sẽ chê nha. Tài nghệ của cô có thể vượt qua đầu bếp 5 sao ở biệt thự này sao? Cho nên vẫn là không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng bây giờ thì khác, cô dám đảm bảo hắn sẽ vui vẻ. Như vậy tốn chút công sức cũng không tính là gì. Nhìn trời một cái, cô muốn làm lẩu bò sa tế, món ngon với hương thơm cay nồng hấp dẫn, vị thịt bò đậm đà, vào những ngày trời lạnh, hơn nữa sắp đổ mưa to thế này. Ăn món này là tuyệt nhất rồi. Trong khâu chuẩn bị nguyên liệu chỉ gồm thịt bò phi lê 300g, thịt bò nạm 300g, cà chua 2 trái, mì trứng 5 vắt, sả 5 cây, sa tế tôm 2m, bột bò kho 1m, đậu phộng rang 100g, sả băm 4m. Nước dùng nấu từ xương heo 2 lít, rau cải xanh, hoa bí, cà tím, hành tỏi băm, ớt sừng 2 trái, nước mắm, đường, dầu ăn, tiêu, tương ớt, hạt nêm. Azingun, nước tương, phú sĩ, giấm gạo lên men, nấu thì rất đơn giản, cắt nhỏ thịt bò nạm giúp quá trình nấu nhanh hơn, thịt ra nước ngọt và thấm gia vị. Dùng giấm gạo lên men ly ra giúp món lẩu có vị chua nhẹ, phù hợp với vị cay của sa tế và có tác dụng kích thích tiêu hóa. Thịt bò phi lê cắt lát mỏng, bày ra dĩa, bò nạm cắt miếng vừa ăn ướp 1m, hành tỏi băm 1.3m, tiêu 1m, hạt nêm aji, ngon 1m, bột bò kho 1m, sa tế. Tôm, để thấm, cà chua cắt nhỏ, sả cây đập dập, ớt sừng cắt khúc, xếp các loại rau ăn kèm và ớt sừng ra dĩa. Còn về nước lẩu, phi thơm 1m, hành tỏi băm và 4m, sả băm, cho thịt bò nạm vào xào chín, khi bò cạn. Nước tiếp tục cho cà chua vào, nêm 1-2m muối và 1-2m đường, cho 2 lít, nước dùng vào nêm 1m hạt nêm aji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon, 1m đường, 1m sa tế tôm và 3m giấm gạo lên men ly ra, nấu lửa nhỏ đến khi bò mềm, thêm sả cây đập dập vài khúc ớt sừng vào và 2m nước mắm, sau đó chỉ cần dọn nước lẩu và các nguyên liệu đã sơ chế ra thưởng thức, bày lẩu ra với mì, rau, đậu, phộng và bò tái, khi ăn, nhúng bò tái ăn cùng mì trứng, rau các loại và rắc đậu phộng rang lên trên, chấm tương ớt, nước tương. Phú sĩ, và sa, tế, nhìn món ngon đã nằm trên bàn, Thiên tuyết liền chảy nước. Miếng, sao cô có thể tài như vậy? Cô nhớ lúc trước học món này cô đã được ăn xé lưỡi vài hôm, bây giờ thật muốn nếm lại. Hơn nữa đây là món mới cực hấp dẫn với thế giới này. Thịt bò rất giàu dinh dưỡng, là một trong những món lẩu khiến cảm thấy thích thú và được tiếp thêm nhiều năng lượng, còn có thể tiết kiệm thời gian quay quần bên gia đình. Đợi đã, gia đình cái gì, cô điên sao? Thiên tuyết bỗng nhiên nghĩ, hay là nên thôi đi, nấu món khác đãi hắn vậy. Cái này thì cô tự xử, nếu không sẽ có hiểu lầm khó giải quyết. Trong lúc Thiên tuyết đang hì hục muốn dọn lên một phòng kín từ từ thường, thức thì lại bị ôm lấy, hơn nữa người đang ôm cô còn cực kỳ thoải mái. cười vài tiếng, mang cô để lên bàn, để cho Thiên Tuyết đối mặt với mình, nhẹ nhàng phun hơi thở ấm nóng lên tai cô. Tuyết Nhi em xấu, quá rồi, Lãnh Ngạo không vui trách một tiếng, nhưng mà trong mắt tràn đầy ý cười, cô đây là nấu cho hắn, thế nào bây giờ lại muốn dành ăn một mình, như vậy không hay, mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng mà Lãnh Ngạo vẫn cứ không chịu nói ra, cô làm sao biết nấu ăn, hắn không nhớ đã đọc qua khoảng tài liệu này, cô là đang giấu hắn cái gì, nhưng là bảo bối có tiến bộ rồi, lời tác giả cách nấu này có thể nấu thật nhé mọi người, rảnh thì làm ăn. Nha, không tệ, dạo này nghiện vài bộ truyện nên không viết tiếp được, ngại quá, chương này dài bù lại nè, à cái lịch tố sấy, mình cũng không biết nó thế nào, có thời gian thì mình làm luôn nên không chắc, chán, thông cảm à cách chương.